Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1107, chương 1107, lục đạo luân hồi. Đại đường thần tử đại đô ở ẩn núp thiên đình bên trong tu luyện. Đã trải qua một phen thần linh chiến đấu, bọn họ càng thêm minh bạch thực lực trọng yếu. Cuối cùng hoàng siêu nhân Michiyuki kiếm che khuất bầu trời, ngang đại địa, từ hiện thế trực tiếp đánh vào minh minh hư vô, để bọn họ hiểu lực lượng chân chính. Tiên Phật đại năng, nhưng thật ra là bị hoàng siêu một người tiêu diệt. Điều này làm cho bọn họ cảm thấy mình không có giúp đỡ bệ hạ cái gì. Tại loại này biết xấu hổ sau đó dũng tâm thái dưới. Mọi người tu luyện càng phát ra nỗ lực. Kỳ thực tu luyện cần đại lượng thời gian để suy nghĩ cùng xúc tích lực lượng. Bọn họ như vậy trạng thái cần duy trì liên tục thật lâu. Huyền Trang tràn đầy phấn khởi đi ở dị tộc trên lãnh địa. Tu luyện của hắn đến từ Phật môn. Độ hóa người đúng là hắn phương thức tu luyện. Nhìn nửa thành bách tính dập đầu như giã tỏi, khóc ròng ròng tỉnh lại tội lỗi của mình, Huyền Trang cảm thấy mình cứu vãn rất nhiều người. Hắn một bước một cái vết chân đi vào hoàng sa trong đại mạc, không mang đi một áng mây. Mọi người vẫn còn ở thống khổ tỉnh lại, hôm nay mới biết được Phật hiệu từ bi. Chúng ta phía trước đều ở đây làm cái gì a? Chúng ta đều có tội. Chúng ta sống chính là trước đây tội nghiệt nghiêm phạt. Huyền Trang phát hiện dị vực bên trong giáo phái cực kỳ thích làm cho an bài tội nghiệt. Thẳng thắn cũng phát triển cái khái niệm này. Ở lục đạo luân hồi cho bọn họ tìm xong vị trí rồi. Vì vậy tại bọn họ lý giải bên trong, thì ra người chết phía sau muốn đi vào minh thổ. Căn cứ vong hồn hữu nghị ác lai đầu nhập lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi bao quát thượng tam đạo, đại hoa nhân đạo, đại hoa thần đạo, đại hoa yêu đạo, cùng hạ tam đạo, dị tộc, súc sinh, địa ngục. Bọn họ sở dĩ đầu thai vì dị tộc, cũng là bởi vì đời trước nghiệp chướng nặng nề, cho nên mới phải lấy hình người từng trải các loại thống khổ. Đại hoa xuất hiện chưa bao giờ có phồn vinh hạnh phúc thịnh thế. Đây là nho môn cộng thêm siêu phàm lực lượng kết quả. Lúc nghe đại hoa truyền thuyết nhân chung, nơi đó chính là trên đời thiên đường. Đi nơi đó nhân càng là đều hướng chết ở cái kia mảnh nhỏ trên đất. Tuy là đời này không thể bị tiếp thu, thế nhưng chết ở chỗ này nói không chừng có thể tới thế đầu thai vì đại hoa bên trong một thành viên. Một cái chân thực tồn tại thiên đường thế giới. Đối với những cuộc sống kia thống khổ, bị người chèn ép bách tính mà nói, là căn bản không có sức chống cự, mà bọn họ cần thành kính thờ phụng Phật hiệu, vì Đại Hoa Vương Sư mở đường, tiêu diệt những cái này chống lại Đại Hoa thống trị ngoan cố tội nhân. Huyền Trang cái này một lớp truyền đạo đồng giảng nhấc lên cứu khổ cứu nan dậy sóng. Phía sau hắn Đại Hoa biên quân. Giải phóng rất nhiều hắn quảng truyền Phật hiệu địa vực. Đại hoa cảnh nội mọi người từ nhỏ đã muốn học bài. Sau khi thành niên cơ bản đều là nho sinh. Cái gì tông giáo cũng không có phát triển tín đồ khả năng. Phật đạo các loại, chờ, truyền thừa không có đoạn tuyệt. Nhưng là tân nhân là vì học tập nghiên cứu, tăng trưởng trí tuệ của mình. Cũng không biết hướng thần minh cầu xin. Cho nên tất cả tông giáo chỉ có thể hướng ra phía ngoài truyền bá. Bọn họ nguyên thì là tiếp thu đại hoa lý niệm là chính xác, tiếp thu đại hoa thống trị là trí tuệ. Những vật khác tự nhiên có thể từ các loại tông giáo khái niệm tới đóng gói. Có thể à, những người này rất có sức sáng tạo. Đến khi ban đầu những cái này bị ép hướng ra phía ngoài truyền giáo nhân chết ra. Sau này truyền giáo giả đều biến thành nho sinh sắm vai. Chính bọn nó không tin thần Phật, lại dùng độ thế lương ngôn lưỡi sán liên hoa giáo người tin giáo. Hoàng siêu cho bọn họ có lực nhất chống đỡ. Hắn thực sự đem lục đạo xây xong cái này hình thức. Hiền lành linh hồn, có thể lần nữa đầu thai người lớn. Đây chính là đại hoa nhân đạo, có thể trở thành mặc cho thổ địa, sơn thần, hà bá, đây là đại hoa thần đạo, sau đó còn có thể đầu thai vì có trí khôn yêu tộc. Chúng nó ở Nho Môn mặt trận thống nhất pháp bảo dưới, cũng trở thành đại hoa một thành viên, mà tội ác linh hồn, vậy chỉ có thể đi đầu thai hạ tam đạo, nếu như đại hoa còn muốn trước đây giống nhau lộn xộn. Bách tính sinh hoạt cũng thống khổ như vậy, coi như truyền giáo giả thuyết ra hoa đến, cũng sẽ không để bao nhiêu người tin tưởng. Thế nhưng hiện tại đại hoa văn minh chân thực tồn tại. Mọi người thành kính mê tín nơi đây, hướng tới nơi đây, chính bọn nó đều sẽ cho rằng, chỗ ở mình địa phương là địa ngục, mà sống hơi lớn nói con dân thật là một loại may mắn cùng phúc khí. Đây cũng là Nho Môn trong lý tưởng không đánh mà thắng chi binh. Lấy vương đạo để tứ di thần phục, nhưng là yêu cầu này cũng quá cao. Ta là lấy các loại siêu phàm sức mạnh to lớn, tới kiến thiết một cái phàm nhân quốc gia. Mới, chỉ có, hình thành loại này khiến người ta tâm duyệt thành phục lực ảnh hưởng. Nho Môn trong điển tịch nói chuyện say xưa chính là vương đạo. Chờ mong không cần việc binh đao là có thể để cho địch nhân thần phục quy hóa. Nhưng là cái loại này lực hấp dẫn không chỉ là nhân ái, lực lượng. Càng là Chu Vương triều tân tiến lực lượng sản xuất, nghiền ép lực lượng quân sự. So với xung quanh Man Di tiến thêm bước chế độ, bọn họ tại nơi chút nguyên thủy bộ lạc trong mắt, liền cùng con đường chính xác, tương đồng. Cho nên mới có thể để cho mọi người hướng bọn họ dựa. Hiện tại đại hoa có như vậy áp chế lực, trở thành mọi người trong lòng cao cao tại thượng thiên đường. Lại có các loại cư cao lâm hạ văn hóa phát ra, để bọn họ không phải không thừa nhận tội lỗi của mình. Vì vậy đại hoa đối với chung quanh chinh phục cùng đồng hóa tốc độ rất là nhanh hơn. Phật môn lần nữa bày ra lực lượng của bọn họ. Tín ngưỡng Phật môn, tu đắc kiếp sau chính quả, vậy sẽ phải làm việc thiện nhẫn nại, càng phải tuân thủ giới luật, không phải sát sinh không đáng dâm giới các loại. Chờ, điều này thật sự là khống chế dân đáng sợ thủ đoạn. Bởi vì bọn họ có siêu phàm lực lượng, phát triển đến tín đồ là thật tâm thực lòng thực tiễn giáo nghĩa. Tốt nhất là, địch nhân khẩu giảm thiểu. Nhưng là Phật môn cũng không có sát sinh, nó chỉ là khiến người ta khám phá tình muốn, truy cầu kiếp sau hạnh phúc mà thôi. Hoàng siêu ở nơi này thế giới có phát triển một loại mới diệt thế thủ đoạn. Mặc dù võng du diệt thế, ôn dịch diệt thế các loại, chờ, thủ đoạn về sau, hắn có phù hợp cao ma đặc sắc thủ đoạn, truyền giáo diệt thế, không giết người, không đánh ỉ vào. Chỉ là để tất cả mọi người giữ mình trong sạch mà thôi. Là thời điểm phản hồi hiện thực thế giới. Liêu trai đại thế giới hết thảy đều tiến nhập thịnh thế phồn vinh. Hoàng siêu nhìn đây hoàn toàn từ nhân tộc quản lý cao ma thế giới. Lộ ra nụ cười hài lòng. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.